Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 58, đến góp vui ta ban. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Goddess Rabbit so với ta Iron Man càng thêm tiên tia, cũng chỉ có Sten nghị viên tiên sinh ngươi loại này hoàn toàn không hiểu kỹ thuật tay mơ mới có thể nói như vậy. Ta có thể nói cho ngươi biết Iron Man sẽ không thua Goddess Rabbit, bởi vì cơ giáp của chúng ta đều là thông qua nhau học hỏi kỹ thuật chế tạo thành. Tony lời nói này cũng không phải là nói dối, hắn cũng từ ta ban học được một ít kỹ thuật cũng đã áp dụng vào Iron Man chiến y, chỉ là không tìm thấy cơ hội thử nghiệm mà thôi. Hội trường đám người cũng bởi vì Tony lời nói mà xôi trào. Không ai nghĩ đến Iron Man cùng Goddess Rabbit lại có dạng này quan hệ. Đối với Goddess Rabbit rất người đều có không nhỏ ấn tượng, đặc biệt là Goddess Rabbit biểu hiện ra. Siêu sức mạnh, cùng, siêu tốc độ và linh hoạt tính. Có thể cùng Abomination hay Hao dạng này quái vật đánh ngang tay, đều là vô cùng kinh người sự tình. Có thể tưởng tượng, bọn họ nghe được Tony này phiên lời nói, là cỡ nào điên đảo cùng chấn động. Sten nghị viên khiếp sợ nói. Stark tiên sinh biết Goddess Rabbit thân phận thật sự. Tony Stark buông tay, tham nghị viên tiên sinh ta cảm thấy ngươi tiếng Anh trình độ còn chờ đề cao. Loại này vườn trẻ vấn đề, còn cần ta cùng ngươi giải thích sao? Sten tham nghị viên, như vậy, Goddess Rabbit là ai? Tony Stark, ta biết, nhưng ta chính là cố tình không nói cho ngươi. Phốc, hiện trường vô số người không khỏi cười vang thành tiếng. Tony quả thật là quá biết chơi. Tony, có chuyện này ta không đồng ý với ngươi, ta Goddess Rabbit so với ngươi Iron Man chiến y phải mạnh hơn nhiều. Ngay lúc này, một đạo nữ tính âm thanh vang lên, hấp dẫn hội trường tất cả mọi người chú ý, chỉ thấy ăn mặc màu tím đen Goddess Rabbit áo giáp ta ban đi vào bên trong hội trường. Là Goddess Rabbit đến rồi, ngay lập tức trong hội trường vang lên vô số nghị luận âm thanh, vô số máy quay khóa lại nàng thân ảnh. Một màn này để cho xem qua phát sóng trực tiếp đám người đều không khỏi kích động. Kích động nhất phải là Nick Fury cùng Pierce trái tim đều nhảy lên liên tục. Nữ nhân này muốn làm gì à, Nick Fury nhìn xem màn hình phát sóng trực tiếp không khỏi nhíu mày nói. Bất quá cũng không có ai trả lời hắn vấn đề. Ta ban cũng không để ý đến những người khác giải trừ trên thân IS đi tới Tony bên cạnh cái ghế ngồi xuống. Nhìn xem Goddess Rabbit lộ ra thân phận chân thật toàn bộ nước Mỹ đều sôi trào. Đặc biệt là nhìn thấy ta ban cái kia như cosplay trang phục gương mặt xinh đẹp đẽ cho vô số nam tử bị hớp hồn. Xin tự giới thiệu ta là Shinono ta ban, IS người chế tạo, xác công nghiệp đứng thứ hai cổ đông, là trong miệng mọi người Goddess Rabbit. Ta ban nhìn xem Sten nghị viên tự tin cười nói. Shinono tiểu thư, chào mừng ngươi đến tham gia cuộc thảo luận này. Sten nghị viên cao hứng cười nói. Hắn cao hứng bởi vì ta ban xuất hiện, như vậy hắn liền có cơ hội đối với nàng ra tay. Tony Stark đã không thể đụng, như vậy hắn còn sợ một cái vô danh Shinono ta ban sao, huống chi đối phương còn là một cái nữ nhân mà thôi. Này, ngươi lộ mặt như vậy sẽ không có vấn đề gì sao? Dồn hắn biết không, Tony Stark nhỏ giọng nói. Sẽ không có vấn đề gì, hiện tại chúng ta đã có năng lực ứng phó với bất kỳ vấn đề phiền phức nào. Ta ban tự tin cười nói. Tùy ngươi đi, bất quá ngươi tới nơi này là để làm gì à, Tony nghi hoặc nói. Đương nhiên là để góp vui rồi, ta IS mới không thua ngươi Iron Man chiến y đây. Ta ban cười nói, ngươi đúng thật là ưa thích làm bừa. Tony lắc đầu bất đắc dĩ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta ban nghe được lời này của hắn không khỏi trắng Tony một cái. Ngươi so với ta còn muốn làm bừa, Shinono tiểu thư, không biết hôm nay ngươi tham gia cuộc thảo luận này mục đích là gì? Sten nghị viên nhìn ta ban nói, cũng không có gì quan trọng, chỉ là đến góp vui, đồng thời phản bác Tony tên kia một chút, ta IS mới sẽ không thua hắn Iron Man cơ giáp. Ta ban cười nói, nhìn xem ta ban thái độ, Sten nghị viên khóe miệng co giật một cái. Ngươi xem nơi này là nơi nào, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Bất quá hắn cũng không dám nói lời gì quá đáng, dù sao đối phương là Stark công ty cổ đông, cùng Tony Stark quan hệ không đơn giản. Bây giờ hắn liền chắc chắn là Goddess Rabbit cùng Iron Man có quan hệ mật thiết. IS, đây chính là ngươi cơ giáp tên gọi sao? Goddess Rabbit có rất nhiều tên gọi, IS là tên gọi chung, nhưng ta thích gọi là nữ quyền đại biểu hơn, về phần nguyên nhân A, đó là IS chỉ có thể được nữ tính sử dụng. Ta ban cười nói, nghe được toàn bộ hội trường đều sôi trào, đặc biệt là phái nữ nhóm người, càng là kích động không thôi. Chỉ có thể được nữ tính sử dụng IS không thể và nghi ngờ gì đây là một cái vô cùng chấn động tin tức. Người tới đây cũng chỉ để nói những thứ này. Tên nghị viên hỏi, tất nhiên không chỉ như vậy, ta biết các ngươi trong đầu lúc này đang có suy nghĩ gì, bất quá câu trả lời của ta cùng hắn đồng dạng, IS là tài sản của ta, các ngươi không có quyền đụng tay vào. Ta ban thần sắc lạnh lùng nói, chỉ riêng điều kiện chỉ có thể do nữ tính sử dụng đủ để khiến cho vô số người phải chùn bước, tuy nhiên đây cũng chỉ dọa được một số ít người không có đầu óc mà thôi. Ta ban là IS người sáng tạo, nàng muốn như thế nào thì đều là do nàng quyết định, quan trọng nhất vẫn là bản thân nàng. IS của ta so với Tony Stark Iron Man còn muốn tân tiến, đương nhiên sẽ không lo lắng người khác phục chế, hơn nữa ta cảm thấy mình không cần thiết phải chứng minh cái gì. Nói đến đâu ta ban hơi tỏ ra đắc ý, điều này để ngồi ở một bên Tony Stark hơi khó chịu. Bất quá hắn cũng không thể phản bác, Iron Man nếu gặp phải Hulk hay Abomination loại này đối thủ cũng chỉ có thể bị treo lên đánh. IS lúc này đúng thật là so với Iron Man mạnh. Bất quá Tony không tin Iron Man vĩnh viễn sẽ thua kém IS, hắn nhưng là thiên tài, sớm muộn cũng sẽ vượt qua ta ban. Tặng đầu, cách chương.